Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Plato thức yêu đương. Bị đồng hồ báo thức đánh thức, đại khái là buồn bực nhất một chuyện. Chính là mộng đẹp đây. Trong mộng, vũ khí của hắn quần bị kích hoạt. Ôm cô nương điên cuồng phát ra. Đang muốn đến kích động nhất thời điểm. Sau đó liền tỉnh rồi. Tiện tay đem đồng hồ báo thức đóng lại. Gian nan đứng dậy, mơ mơ màng màng vào phòng tắm. Xông tới cái nước lạnh tắm. Cả người tinh thần rất nhiều. Hết cách rồi, hành trình đặc biệt đuổi. Lập tức sẽ thừa trước phi cơ hướng về Thượng Hải. Anh hùng nồi lẩu, biểu diễn lưu động tuyên truyền. Đơn giản chỉnh đốn một hồi. Ngồi ở trên ghế salon, chờ Trần Húc lại đây gõ cửa. Thẩm Minh không quen cùng một người đàn ông ngủ một nhà. Một cái phòng xếp cũng không được. Anh hùng nồi lẩu, tuyên truyền mới có tiền. Trực tiếp mở ra hai gian phòng, mở ra điện thoại di động, mới đăng nhập Weibo, còn chưa kịp nhìn đây. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, lại là Im Yuna, hắn còn thật tò mò. Tối hôm qua hai người mới vừa lên ăn đồ vật, làm sao gọi ngay bây giờ điện thoại rồi? Chuyển được, làm sao rồi? Ngươi ngày hôm nay cũng có hành trình. Bên kia ngớ ngẩn, sau đó mới hỏi, ngươi mới rời giường. Đúng rồi, không phải, hiện tại là 7 giờ sáng, ta bình thường ngủ thẳng 8 giờ. Ngoặc kép, ngươi người đại diện không gọi điện thoại cho ngươi. Không có a, Thẩm Minh có chút kỳ quái. Hỏi ngược lại, ngươi làm sao rồi? Không có chuyện gì, ta trước ngủ rồi. Đầu bên kia điện thoại Im Yuna đột nhiên có chút buồn bực cắt đứt điện thoại di động. Chẳng hiểu ra sao. Mới rời giường, Thẩm Minh đầu óc còn ở vào hỗn độn trạng thái. Căn bản không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Sau đó nghe được tiếng gõ cửa. Đứng dậy mở cửa, Trần Húc một mặt hèn mọn đi vào môn. Ló đầu nhìn một chút phòng ngủ phương hướng. Minh ca, bên trong có ai không? Ngoặc kép, có cái quỷ. Nhanh chóng, chúng ta trước ăn một chút gì. Phòng trừng côn ca cũng đã ở dưới lầu rồi. Tình huống thế nào? Lão tử là loại người như vậy sao? Nhưng là trên mạng nói ngươi cùng Im Yuna cùng đêm xuân. Còn có bức ảnh đây. What the? Ở đâu? Ta xem một chút. Thẩm Minh sợ hết hồn. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên còn treo ở hot search người thứ nhất. Ngoặc kép, không nói gì. Ăn một bữa cơm cũng có thể bị truyền cùng đêm xuân. Nếu như làm, bị truyền cũng không đáng kể. Có thể đạp mã cái gì cũng không có làm a. Đây là người nào đập? Trước hết là một cái bạn trên mạng. ID là tiến lên dần dần. Nhìn chằm chằm hot search hình ảnh. Thẩm Minh đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hỏi một câu rất trọng yếu lời nói. Dương tỷ không nói gì. Trần Húc lắc đầu, không đúng, Dương Hâm làm sao có thể cái gì cũng không nói. Nàng luôn luôn kiêng kỵ nhất chính là Thẩm Minh với ai gây ra si căng đan. Chẳng lẽ, nàng ở Trình Tiêu kia, có thể tưởng tượng sắc mặt của nàng, chỉ vào hình ảnh nói với Trình Tiêu, nam nhân đều là đại móng heo. Không dựa dẫm được, chúng ta nữ nhân không thể dựa vào nam nhân, con gái nên tự cường. Chúng ta nhan trị không cho phép chúng ta có ái tình cố sự. Câu cuối cùng meo lừa phụ thể. Không được, quyết không thể để Trình Tiêu bị tẩy não. Không đúng, ta nghĩ như thế nào đến Trình Tiêu rồi. Truyền si căng đan, nói chung phân hai loại. Một loại vì xào diễn, một loại vì xào người. Bất luận thế nào, ít nhiều gì đều có công ty quản lý cùng minh tinh bản thân ý nguyện thúc đẩy. Thậm chí còn có chuyên môn giao tiếp trù hoạch tiếp vụ án. Cho người thiết kế đến đẹp đẽ điểm, tự nhiên điểm, phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Đồng thời cuối cùng có thể thu hồi đến. Hoàn mỹ nhất án lệ hẳn là tính diêu miệng rộng. Đáng tiếc, hàng này vội vàng đứng thẳng thành mẫu hình tượng. Không dễ dàng đánh thắng ly hôn giao tiếp án. lại bị người tuôn ra xoay ngược lại. Này hai loại, đều vẫn được, rốt cuộc đối Minh Tinh sự nghiệp có lợi. Còn có một loại chính là tư nhân sinh hoạt, hoàn toàn không biết chuyện tình huống bị người phơi bày. Hơn nữa thêm mắm thêm muối vô căn cứ. Thẩm Minh nhìn xuống Im Yuna Weibo, cũng không có đối hot search làm ra đáp lại. Mấy cái ý tứ, bên kia Trần Húc bấm Dương Hâm điện thoại. Mấy phút sau, cắt đứt, có một chút lúng túng mở miệng. Minh ca, Dương tỷ nói rồi đây là chuyện tốt. Khiến ngươi bảo trì lại. Bảo trì lại? Cái gì bảo trì lại? Ngoặc kép, nàng nói lẫn lộn một hồi có thể để cho. Anh hùng nồi lẩu, quan tâm độ càng cao hơn. Đối phương công ty cũng là ý này. Ngươi đây không phải kéo con bê mà. Im Yuna là thần tượng, có thể tùy tiện theo người truyền si căng đan. Ta đây liền không biết, khả năng là Trung Quốc phân công ty. Nói đến đây, Trần Húc trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy không tốt sao? Im Yuna hai, cho dù tốt cũng là cái 90 sau A-Z. Nghĩ một đằng nói một nẻo nhổ nước bọt một câu. Cầm lấy ba lô, hai người đi ra khỏi phòng. Trần Khôn một nhóm người đang ở đại sảnh chờ bọn hắn. Nhìn thấy Thẩm Minh, Trần Khôn một mặt ám muội, ngươi còn rất lợi hại. Ngoặc kép, không có, ta chính là đơn thuần ăn bữa cơm. Côn ca chớp mắt rõ ràng, đã hiểu, khổ cực ngươi rồi. Tốt xấu lăn lộn mười mấy năm làng giải trí, trước khi điện ảnh chiếu truyền si căng đan. Hơn nữa đối phương tiếng tăm so với phe mình lớn hơn nhiều lắm. Khẳng định là công ty quản lý thủ bút. Không khổ cực, không khổ cực, lại không làm cái gì. Không tiêu hao thể lực. Trần Khôn không nói gì. Ngươi, quên đi, trước ăn một chút gì đi. Im Yuna Trung Quốc phát triển sau, nhân khí vẫn không thấp. Thế nhưng đây, giới hạn với vòng fan, đoàn đội vẫn muốn biện pháp muốn khai thác sự nổi tiếng của nàng. Nhân khí cao mới tốt mò tiền a. Đỉnh cấp tốt Lưu Minh Tinh. Nói cách khác, Kim Su Huyên biểu diễn một bộ kịch truyền hình kêu giá 100 triệu. Lại đều có đoàn kịch đồng ý cho. Yuna khoảng cách đỉnh đáy còn thiếu một chút. Làm sao cấp tốc đánh vào Trung Quốc khán giả? Một là bằng diễn kỹ chinh phục. Cái này vẫn là quên đi. Im Yuna diễn kỹ đừng nói ở diễn viên bên trong. Chính là đội hữu Choi Soo-young đều có thể treo lên đánh nàng. Một cái khác phương án chính là tìm một cái Trung Quốc nghệ nhân truyền si căng đan. Mục tiêu của bọn họ là Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong bây giờ đang hot. Danh tiếng cũng không kém. Sau đó, Im Yuna cùng Thẩm Minh lên hot search. Đoàn đội trải qua khẩn cấp thương nghị. Phân tích một hồi Thẩm Minh trạng thái. Cảm thấy vẫn được. Miễn cưỡng có thể hình thành bổ sung, đặc biệt là võ thần Triệu Tử Long. Phát sóng sắp tới, Yuna cần đề tài, liền dứt khoát không quản. Trước hết để cho si căng đan phát tán mấy ngày, đợi được Triệu Tử Long bá cái mấy ngày, lại làm sáng tỏ là tốt rồi. Im Yuna bên này thấp thỏm bất an cả đêm, đoàn đội nói cho nàng trước không muốn làm sáng tỏ. Yuna rất tức giận, lão nương thuần khiết liền như thế phá hủy. Không dễ dàng chịu đến 7 điểm. Bấm Thẩm Minh điện thoại. Kết quả đối phương hình như một điểm cũng không biết. Quá đáng, không nói xin lỗi, làm sao một điểm biểu thị đều không có. Trung Quốc nam nhân làm sao như vậy? Càng nghĩ càng tức giận. Trong đầu tùm la tùm lum. Sau đó Thẩm Minh phát WeChat. Ta mới nhìn thấy Weibo, thật xin lỗi, cuối cùng cũng coi như đến tin tức, nhưng đây không phải nàng muốn trả lời. Suy nghĩ một chút, trả lời một câu, không có chuyện gì, đều là công ty quản lý sai. Bọn họ nói, kỳ thực ta cũng không có nhiều tức giận, bla bla nói rồi một đống, bỏ ra một phút mới xem xong, logic có chút không thông a. Luôn cảm thấy cô nương này có chút hưng phấn. Cẩn thận hỏi câu. Ngoặc kép. Ngươi làm sao rồi? Ta rất tốt à. Làm sao rồi? không có chuyện gì là tốt rồi. Thẩm Minh theo thói quen mở vén. Tại sao ta cảm giác bị ngươi chiếm tiện nghi rồi? Ngoặc kép, cút, ngươi lớn hơn so với ta 7 tuổi. Ta nhưng là con trai nhỏ tuổi hơn. Các ngươi đội trưởng cũng cùng con trai nhỏ tuổi hơn yêu đương. Ngươi là muốn học nàng. Không cho ngươi nói như vậy, Tae-yeon. Bọn họ là tình yêu chân thành. Ngoặc kép, Minh ta không biết làm sao trả lời. Thẳng thắn trở về biểu tình. Im Yuna đột nhiên hỏi. Ngươi yêu thích Tae-yeon. Ta yêu thích ngươi. Ngoặc kép. Không được. Ta hiện tại không muốn nói yêu đương. Thẩm Minh có chút mộng. Hắn chỉ là theo thói quen vén một hồi. Thật không nghĩ tới Im Yuna lại trả lời như vậy. Hàn Quốc cô nương tốt như vậy lừa sao? Một phút. Thẩm Minh không có hồi âm tức. Bên kia Im Yuna phát một câu. Ngươi tức rồi. Ngoặc kép. Không có, ta đầu óc có chút loạn. Ngươi nếu là thật yêu thích ta, chúng ta có thể trước tinh thần yêu đương. Chính là linh giao, bạn tri kỷ, mà không phải hình giao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.